Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được mà đẩy gọng kính lên, không hài lòng liếc Tô Ý một cái liếc này. Đột nhiên bị vẻ ngoài của Tô Ý làm cho kinh ngạc, lúc nãy khi làm việc cô không đeo kính. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ký túc xá còn ẩn chứa một vị tiên nữ như thế này. Lập tức lại có cảm giác bị lu mờ. Học tập không bằng Liễu Phương Lâm, nét vẻ ngoài không bằng Tô Ý, tính cách không bằng Lâm Thư Thư. Điều kiện gia đình không bằng Tần Như Vân, tài ăn nói không bằng Bạch Miêu Miêu. Xem ra, trong 6 người thì cô ta là người không có cảm giác tồn tại nhất sao? Nghĩ đến đây, Tào Mạn Lệ không nhịn được mà nhìn 5 người một lượt, thấy giường của Tô Ý đến giờ vẫn chưa được dọn, liền chủ động tìm cơ hội tạo sự hiện diện. Bạn Tô, đồ đạc của cô đâu? Sao không mang hành lý gì hết vậy? DTE Tô Ý điềm nhiên nhìn cô ta. Tôi xin đi học bán trú, nên hôm nay không mang hành lý. Tào Mạn Lệ thấy hơi mất mặt, liền à một tiếng, không nói gì thêm. Ngược lại, Tần Như Vân lại thốt lên. Cô xin đi học bán trú. Không phải nói tân sinh viên năm nhất đều phải ở ký túc xá sao? Sao cô lại được học bán trú? Bạch Miêu Miêu nghe vậy liền thấy chói tai. Nhà trường nói là không có lý do thì không duyệt, chứ có phải nói là không cho học bán trú đâu. Cô ngạc nhiên cái gì chứ? Thấy Bạch Miêu Miêu vừa lên đã định đánh nhau người ta, Tô Ý liền vội vàng kéo cô ấy một cái. Cô bình thường không hay đến ký túc xá, nên cũng chẳng sao. Nhưng Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư dù sao cũng phải sống ở đây 4 năm, nên không muốn nhanh chóng làm căng thẳng như vậy. Cô chủ động mở miệng giải thích, Miêu Miêu nói đúng, tôi không giống các bạn, tôi đã kết hôn và có gia đình rồi, hơn nữa nhà tôi ở gần trường, nên mới xin đi học ngoại trú. Tần Như Vân nghe thấy vậy, quả nhiên ngẩn người một lúc, gật đầu im một tiếng, không nói gì nữa. Tào Mạn Lệ nghe nói Tô Ý đã kết hôn, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm một chút. Cô nghe người ta nói đại học là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Nhưng nếu ở đâu cũng bị người khác cướp đi sự nổi bật, ít nhiều cũng có chút bực bội. Nhưng bây giờ Tô Ý đã kết hôn, không hiểu sao lại thấy bớt đi một chút địch ý, chủ động cười nói đề nghị. Sắp trưa rồi, mình đề nghị trưa nay chúng ta cùng đi ăn ở căng tin, coi như chính thức mở đầu cho cuộc sống đại học của chúng ta thì thế nào? Mình nghe nói căng tin của Thanh Bắc rất ngon, mình cũng mong chờ đấy. Tô Ý thường xuyên nghe các sinh viên đến nhà hàng của mình ăn cơm phàn nàn về đồ ăn ở căng tin Thanh Bắc. Cho nên cô không tò mò lắm về đồ ăn ở căng tin. Hơn nữa, trưa nay cô đã hẹn gia đình và bạn bè cùng đi ăn ở nhà hàng rồi. Lúc nãy đến đây cũng đã nói trước với Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư. Cô chỉ có thể từ chối khéo léo, hay là để hôm khác đi. Ba chúng tôi lúc đến đây đã hẹn đi ra ngoài ăn, gia đình và bạn bè của chúng tôi cũng đang đợi ở ngoài rồi. Tào Mạn Lệ à lên một tiếng, hôm nay các cậu đi nhà hàng ăn mừng à, có xa không? Không biết nhà hàng ở Bắc Kinh có ngon không nhỉ? Bạch Miêu Miêu nghe vậy, liền kéo tay Tô Ý cười nói. Sau này cậu ở lâu rồi, từ từ sẽ biết thôi, yên tâm, có nhiều cơ hội mà. Thấy ba người không đi, Liễu Phương Lâm cũng lấy hết can đảm từ chối. Hôm nay mình cũng không đi, lúc đến mình mang theo không ít đồ khô và dưa muối chưa ăn hết, nếu không ăn thì sẽ hỏng mất, lát nữa mình đi đun ít nước nóng là xong. Tào Mạn Lệ thấy 4 người đều không chịu đi, đành nhìn sang Tần Như Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Vân, thế chúng ta đi chứ? Tần Như Vân không từ chối, đi thôi, mình cũng đang muốn đi tìm một người. Nói xong 5 người lần lượt ra khỏi ký túc xá, vừa đi ra ngoài cổng lớn. Liền nhìn thấy không ít sinh viên lục tục đi về phía căng tin. Nhìn mọi người hào hứng đi ăn như vậy, Bạch Miêu Miêu không khỏi cảm thán một câu. Nhìn mọi người đi ăn tích cực như thế, mình thấy yên tâm rồi. Mình cứ tưởng thế giới của học sinh xuất sắc đều cho rằng ăn uống là tầm thường chứ. Cách chương.